Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đại nhân đại lượng, tha thứ ta đây một lần duy nhất được không? Van cầu các người tha thứ ta, không cần phải kiện cả. Mặc kệ người muốn làm cái gì ta đều nguyện ý. Van cầu người, ta nhờ các người. Nàng chắp tay trước ngực cúi đầu, cảnh giác, sợ hãi bọn họ thỉnh cầu. Người bây giờ nói cái gì là đều. Làm cái gì người cũng đều nguyện ý. Mang kính mắt nam nhân đột nhiên mở miệng, cắt đứt sáng vẻ, người bảo vệ. Tiếng gào thét, cũng sợ ngay người đứng ở phía sau hắn hai người. Đồ Sơn Tiết kinh hỉ ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó dùng lực gật đầu lại gật đầu. Đúng, ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi đừng kiện ta, bất kể làm cái gì ta cũng đều nguyện ý. Nàng luôn mạnh cảm đoan. Rất tốt, vậy ngươi đi theo ta. Mang kính mắt nam nhân, nói đột nhiên tiến lên một bước. Tại nàng còn không kịp phản ứng, bỗng nhiên cầm tay của nàng, nắm nàng liền hướng tới thang máy khách sạn đi đến. Tiên sinh, nàng ngu ngơ một chút, vội vàng dãy dụa lấy mở miệng, lại bị hắn cắt đứt. Đeo kính râm nam nhân quay người lại, nhìn nàng một cái. Ngươi cũng phải nói, làm cái gì ngươi cũng đều nguyện ý hay sao? Cầm lấy nàng, bàn tay không có chút nào ý tứ buông ra. Nàng ngơ ngẩn, chán nản buông tha cho dãy dụa, trong nội tâm không ngừng kêu rên. Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo mà. Thấy nàng toàn thân căng cứng, vẻ mặt câu nệ lại sợ hãi biểu lộ, ngồi trên ghế salon. Một cử động cũng không dám, trộm nhìn hình dạng của hắn tự nhiên đang gặp thảm họa, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu. Trời ạ, cũng đã qua 7 năm thời gian, về cái gì nàng lại một chút cũng không thay đổi, vẫn có thể sống như trong quá khứ hồn nhiên như vậy. Nàng bây giờ vẫn còn có tóc xoăn như công chúa, cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ tay của hắn xuyên qua tóc nàng, tóc dài, giờ mềm mại xúc cảm. Nàng ngũ quan cùng với hắn trong trí nhớ đồng dạng, cũng không đặc biệt xinh đẹp, nhưng chính là làm cho người ta có loại như tắm gió xuân, thoải mái cảm giác, dễ dàng làm cho người ta nghiện. Hắn còn nhớ rõ chính mình như vừa hôn qua đôi môi mềm mại của nàng. Lãnh Quần Dương không khỏi nhìn vào đôi môi phấn nộn đỏ mọng, cảm giác dưới bụng trong nháy mắt tựa hồ căng thẳng lên. Nguyên lai nàng đối với hắn lực ảnh hưởng một chút cũng không nhỏ, bởi vì đã thay đổi qua thời gian, hắn vẫn là muốn nàng, khát vọng trình độ sống năm đó đồng dạng. 7 năm rồi, hắn thủy chung không có quên nàng, quên người từng cùng hắn từng có chuyện tình một đêm. Năm đó hắn tại khắp nơi không tìm được nàng, lại bị bức bách rời khỏi, cũng không có bởi vậy chuyện tìm kiếm nàng hết hy vọng. Về sau hắn lại lén lút trở lại nơi này 3 lượt, mục đích chỉ vì tìm được nàng. Đáng tiếc chính là ngoại trừ không ngừng tích lũy thất vọng, hắn thật là không tìm được. Có lẽ đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Về sau hắn thử bắt đầu tự nói với mình, đây chẳng qua là chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nàng thì là tình nhân lý tưởng do hắn tưởng tượng, thật sự không có tồn tại. Chính là ngay cả như vậy, khi tập đoàn muốn phát triển đến Đài Loan, hắn vẫn không bỏ được tâm tư này mà không cho ai có thể đi ngoại trừ hắn. Hiện tại hắn thật sự cao hứng, thật sự cao hứng khi chính mình chưa bao giờ tin tưởng nàng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trời ạ, hắn thật muốn nói cho toàn bộ thế giới này, lớn tiếng hò hét, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Hắn rốt cuộc tìm được nàng. Xin hỏi, người muốn ta làm cái gì mới nguyện ý tha thứ ta vừa mới không cẩn thận đụng vào ngay? Của hắn trầm mặc làm cho Đồ Sơn Tuyết rốt cục nghiện được không nhút nhát, e lệ mở miệng hỏi. Gả cho ta. Lãnh Quân Dương lời vừa khỏi miệng, chính mình lại hoảng sợ, nhưng cũng phát hiện mình không bài xích cùng nàng sống chung cả đời. Cái gì? Nàng ngay như phỗng trợn mắt nhìn hắn. Thực xin lỗi, người vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Có thể phiền toái người nói lại lần nữa. Nàng trừng mắt nhìn, lại lắc đầu một lần nữa mở miệng hỏi. Gả cho ta. Hắn lại nói nữa, lần này ngữ khí so với lần trước lại kiên định hơn. Đồ Sơn Tuyết khó có thể tin nhìn hắn, một bộ người điên rồi sao biểu lộ. Không có. Lãnh Quân Dương sừng sừng tự đắc nâng khóe miệng, cảm thấy tâm tình chưa bao giờ sống hôm nay đồng dạng vui vẻ qua. Nàng ngơ ngác đưa hắn. Cái gì? Không có gì. Ta cũng không có nổi điên. Nữ nhân này như thế nào, ngay lập tức quên lời mình đã nói. Nàng không biết mình đã đem trong nội tâm lời nói bật thốt nên nói ra, nhưng lại hoàn toàn không tin đầu óc của hắn không có vấn đề. Người không có nổi điên mới là lạ. Và không làm sao ngươi có thể sẽ đối với một nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt lại nói là gả cho ta đây. Nếu không phải người nổi điên thì phải là ta điên rồi mới có thể xuất hiện ngay nhầm. Nàng đột nhiên dừng lại, đột nhiên trợn to hai mắt, lộ ra một bộ khiếp sợ bối rối biểu lộ. làm sao bây giờ? Sẽ không phải là thật ta nổi điền đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net